Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, người nói ta là kẻ yếu. Kiếm, lần này chúng ta thật kiếm a. Tiết Vân Phi rời đi về sau, Triệu Vân Long cười lên ha hà, nhìn qua tâm tình rất tốt, không tệ, có thể có được thần đao môn chiếu cố. Đây quả thực là chúng ta đời trước đã tu luyện phúc phận. Tưởng Thanh Vân cũng nở nụ cười. Thần đao môn, Duyện Châu cảnh nội lớn nhất tông môn. Cường giả như mây, bây giờ bọn hắn trèo lên thần đao môn cái này quan hệ. Lại có ai dám đối bọn hắn bất kính? Kia Lạc Phàm nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hắn không chỉ có không có giết chết chúng ta, thậm chí còn để chúng ta cùng thần đao môn trở thành minh hữu a. Trần Tĩnh Cửu trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Tinh Không khách sạn, lúc này yến hội đã kết thúc, những cái kia các tân khách cũng đều lần lượt rời đi. Ngươi về nhà trước, đợi ngày mai ta đến nhà đi bái phỏng thúc thúc a di. Rôn roi trước, Lạc Phàm trên mặt ý cười, ngày mai ta chờ ngươi. Thư Nhiên nhoẻn miệng cười, Lạc Phàm ừ một tiếng, sau đó ngồi vào trong xe. Lưu Ly đóng cửa xe, kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, sau đó Rôn Roi giống như một đạo u linh biến mất tại trên đường cái. Ngày thứ hai, một cái tin tức nặng ký tại Duyện Châu truyền ra, Lý gia tộc trưởng Lý Minh Chí hướng Đồng Minh Thương Hội đưa lên thư từ chức. Từ đi Lý gia tại Đồng Minh Thương Hội chức vị quan trọng. Đồng Minh Thương Hội thành lập 18 năm, sớm đã thâm căn cố đế. Ai cũng không nghĩ tới Lý gia sẽ từ đi tại Đồng Minh Thương Hội bên trong chức vị. Cái này để người ta không khỏi trong lòng sinh nghi, suy đoán có phải là Lý gia tại Đồng Minh Thương Hội chung nhận xa lánh. Cùng lúc đó, lại một cái tin tức nặng ký truyền ra. Thần đao môn thiếu môn chủ Tiết Vân Phi không hàng Đồng Minh Thương Hội, trở thành Đồng Minh Thương Hội chung người đứng đầu. Tin tức này dẫn phát sóng to gió lớn. Phải biết thần đao môn thế nhưng là Duyện Châu 15 thành lớn nhất tu tiên tông môn. Môn hạ đệ tử có được vạn người nhiều. Thần đao môn trưởng môn càng là một vị thành danh đã lâu siêu cấp cường giả. Nhất là thiếu môn chủ Tiết Vân Phi là thần đao môn trưởng môn chân truyền, thực lực dị thường cao minh. Ai cũng không nghĩ tới dạng này một vị siêu nhiên thế ngoại tồn tại sẽ trở thành Đồng Minh Thương Hội bên trong người đứng đầu. Cái này cũng ngồi vững dân chúng trước đó suy đoán Đồng Minh Thương Hội nội bộ khẳng định phát sinh một loại nào đó trọng đại biến cố. Nếu không Lý Minh Chí sẽ không từ đi chức vị quan trọng, thần đao môn thiếu chủ càng sẽ không hàng Đồng Minh Thương Hội đảm nhiệm người đứng đầu. Đương nhiên, loại chuyện này cùng lão bách tính quan hệ không lớn, cũng không có người sẽ truy đến cùng việc này. Thiếu chủ, xem ra lần này tứ đại gia tộc xem như tìm được một cái chỗ dựa a. Rôn roi bên trong, Lưu Ly giống như cười mà không phải cười nói một câu. Lạc Phàm khép lại tờ báo trong tay. Cái này cũng bình thường, những năm này ta một mực đợi tại luyện ngục, đến mức thế tục đều không ai biết được ta. Bây giờ xuất hiện một chút bất nhập lưu môn phái nhỏ cũng hợp tình hợp lý. Còn có mấy ngày thời gian, trước hết để cho bọn hắn nhảy nhót mấy ngày cũng không kịp. Một lát sau, Rôn Roi lái vào một cái cấp cao khu biệt thự, làm Rôn Roi dừng ở một cái biệt thự trước thời điểm. Lưu Ly nhắc nhở một câu, thiếu chủ, thư gia đến. Lạc Phàm khẽ gật đầu, sau đó cầm chuẩn bị kỹ càng quà tặng, người khoác áo khoác, hướng về trong biệt thự đi tới. Có thể là nghe được cửa xe quan bế thanh âm, người mặc một thân màu xanh đậm sáo trang Thư Nhiên mặt mỉm cười đi ra. Sau đó tiếp nhận Lạc Phàm trong tay hộp quà, kéo cổ tay của đối phương tiến vào trong biệt thự. Cha mẹ, Tiểu Phàm ca đến rồi. Thư Nhiên mở miệng, hướng về phụ mẫu nói. Gia hỏa này thật sự là Tiểu Phàm sao? Thư Nhiên mẫu thân gọi là Chu Nguyệt Mai. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Nàng thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ năm đó Lạc Phàm muốn so người đồng lứa chịu một đoạn xanh sao vàng vọt, nhưng bây giờ lại là biến thành một cái soái tiểu tử. Tiểu Phàm, nhanh làm nhanh làm, ngươi có thể tới nhà. A Di thật thật cao hứng. Chu Nguyệt Mai vội vàng buông xuống trong tay dao gọt trái cây cùng quả táo, nhìn qua rất là nhiệt tình. Thư gia tại Duyện Châu có sức ảnh hưởng rất lớn, luận thế lực gần với ngũ đại tài phiệt. Có thể Chu Nguyệt Mai nhưng không có mảy may thiên kiến bè phái. Đều là qua thời gian khổ cực người, nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được kia đoạn gian khổ tuế nguyệt. Mặc dù sinh hoạt nghèo khổ, mặc dù nhiều khi đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhưng kia đoạn cực khổ thời gian lại trở thành trong lòng nàng mỹ hảo hồi ức. Nhất là quê nhà chi tình, theo địa vị lên cao, sớm đã biến mất, mà lại nàng cùng Lạc Phàm mẫu thân vẫn là hảo hữu. Trong lòng nàng Lạc Phàm cùng nàng nhi tử đồng dạng, tạ ơn A Di. Về phần Thư Nhiên phụ thân, Thư Chính Nghĩa lại là bắt chéo hai chân nhìn xem tờ báo trong tay. Cũng không có bởi vì Lạc Phàm xuất hiện mà biểu hiện ra cái gì ý vui mừng. Tam thúc tốt, Lạc Phàm hướng về Thư Chính Nghĩa lên tiếng chào. Thư Chính Nghĩa trong nhà đứng hàng lão tam, cho tới nay Lạc Phàm đều gọi hô tam thúc. Thư Chính Nghĩa ngẩng đầu, nhìn thẳng Lạc Phàm, nghe nói ngươi đêm qua giết Tưởng gia tộc lão. Chu Nguyệt Mai khẽ nhíu mày, không vui nói ra, Tiểu Phàm hôm nay đến nhà, đây là cao hứng sự tình, ngươi tại sao phải trò chuyện những cái kia không vui sự tình? Đúng a chú ha, Tiểu Phàm ca hôm nay đến nhà, chúng ta không trò chuyện những cái kia không vui sự tình. Thư Nhiên hối hận, không nên đem ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự tình nói cho phụ mẫu. Thư Chính Nghĩa trùng điệp hừ lạnh một tiếng, kia Tưởng gia thế nhưng là chúng ta Duyện Châu ngũ đại tài phiệt một trong siêu cấp gia tộc. Nội tình thâm hậu, các ngươi có biết gia hỏa này đến nhà bái phỏng đối ta thư gia đến nói ý vị như thế nào? Như việc này bị Tưởng gia biết được, chúng ta tất nhiên sẽ trở thành cừu nhân của bọn hắn. Bọn hắn vài phút liền có thể để ta thư gia phá sản. Chu Nguyệt Mai biến sắc, sự tình không có nghiêm trọng như vậy a. Thư Nhiên nói, mặc dù Tưởng gia là ngũ đại tài phiệt một trong, nhưng cũng không thể tùy ý khi nhục chúng ta để chúng ta phá sản a. Còn nữa nói, chỉ cần chúng ta không nói, Tưởng gia thì làm sao biết Tiểu Phàm ca đến nhà chúng ta làm khách sự tình. Thư Chính Nghĩa âm thanh lạnh lùng nói, Tưởng gia năng lực thông thiên, bọn hắn khẳng định biết Lạc Phàm tới đây tin tức. Lạc Phàm nói, tam thúc biết rõ những này, cũng biết ta sẽ đến, thế nhưng là ngài nhưng không có phái người đem ta ngăn ở ngoài cửa. Chính là như thế, cần gì phải có nhiều như vậy nỗi lo về sau. Thư Chính Nghĩa mặt mo đỏ ửng, hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm có thể xem thấu hắn tâm tư. Cái này khiến hắn rất là khó chịu, không kiên nhẫn nói ra. Thế nhưng là ta không biết thần đao môn thiếu môn chủ trở thành đồng minh thương hội người đứng đâu. Chuyện này Thư Chính Nghĩa tuyệt không nói dối. Hắn cũng là vừa mới tại trên báo chí nhìn thấy thần đao môn thiếu môn chủ trở thành đồng minh thương hội tin tức. Nếu như là Lạc Phàm không có trước khi vào cửa nhìn thấy, hắn khẳng định sẽ sai người đem Lạc Phàm đuổi đi ra không thể. Ta không biết cái này 18 năm trên người ngươi xảy ra chuyện gì, cũng không biết ngươi cùng Tưởng gia có gì thù hận. Ta chỉ muốn nói một câu, ngươi quá lỗ mãng. Thư Chính Nghĩa nói đứng người lên, đi đến cửa sổ sát đất nhìn đằng trước, lấy bên ngoài nở rộ đóa hoa. Bên ngoài xuân ý giạt rào, nhưng là hắn lại lòng như cho nguội. Kỳ thật ta cũng không bài xích ngươi cùng nhưng sự tình. Dù sao hai người các ngươi thanh mai trúc mã, nếu các ngươi hai có thể cùng một chỗ, rất nhiều lão hàng xóm hẳn là rất vui vẻ. Thế nhưng là, ngươi không nên tại trêu chọc Tưởng gia xong cùng hắn nhận nhau. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không để cho nữ nhân của ta vì tình cảnh của ta cảm thấy lo lắng. Ta sẽ tại diệt trừ Tưởng gia phía sau tại cùng nàng nhận nhau. Hiện tại ngươi hại không ít nàng, còn hại ta Thư gia. Lạc Phàm đi ra phía trước, hai người sóng vai mà đứng, chung nhìn xem bên ngoài nở rộ đóa hoa. Mỗi người xử sự nguyên tắc cũng khác nhau. Trong mắt của ta, Tam Thúc loại kia diễn xuất là kẻ yếu hành vi. Ta khinh thường tại loại kia thủ đoạn. Thư Chính Nghĩa giận dữ, ngươi nói ta là kẻ yếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.